Thích Ca. Kính thưa sư cô, kính thưa quý đạo hữu, thật là bất đắc dĩ khi mà cái nhóm mà kiểm duyệt lại băng với hình đó thì thấy cái chất lượng về âm thanh quá thấp, nhất là cái băng hình đó quay coi như là không có đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Cái thứ hai nữa là âm thanh nghe không rõ ràng, cho nên là cái số tiền mà chúng ta chi phí ra cho cái chuyện mà băng đĩa cho cái đĩa hình đó thì như vậy là bây giờ phải làm lại rất là cực. Về băng cassette cũng vậy, nó cũng không có cái sự hoàn chỉnh. Do đó mà cái nhóm mà làm việc kiểm duyệt đó thì có yêu cầu rằng kể từ cái tuần lễ trước, tuần lễ vừa rồi đó, trở về lúc bắt đầu đó, thì tất cả những cái băng hình cũng như là cassette đó ngừng lại, không có phát hành. Và như vậy thì quý vị nào đã lỡ mua những cái băng hình đó đó thì quý vị có thể gửi lại nhà chùa và ghi cái danh sách, sau khi bên nay mà đã làm được đầy đủ rồi đó thì sẽ đổi lại cho quý vị, bởi vì những cái đĩa đó nó không có đạt được cái yêu cầu. Và chính cũng vì vậy mà tôi rất là ái nái khi mà quý vị đã đóng cái tiền vào trong đây rất là nhiều rồi mà bây giờ vẫn không đủ mua cái máy này, thì tôi thiệt là ái nái, bởi vì trong tâm tôi cứ mong muốn rằng đó là tất cả chúng ta đều được đến nghe pháp và không có bận rộn vấn đề tiền bạc, bởi vì cái kinh tế nó quá khó khăn. Trừ một số người đó làm ăn được, có tiền thì không nói làm gì, còn có những người khó khăn mà từ xa xôi phải lặn lội đến đây học, mỗi ngày cũng phải chi phí tiền xe tiền cộ, mà cứ mỗi lần kêu gọi đóng góp thì thật là bản tâm tôi rất là ái nái. Nhưng mà vì thấy là những cái băng đĩa đó thực hiện ra đó thì nó không đáp ứng được cái yêu cầu, cho nên là chúng ta phải buộc lòng làm cái việc mà tất cả quý đạo hữu đây là phải có cái sự tốn kém như vậy. Cho nên tôi cũng thật tâm mà không biết nói gì hết, là bây giờ chỉ xin là những cái gì mà có cái đời sống kinh tế đó mà dễ chịu á thì giúp đỡ dùm, còn những gì mà đời sống kinh tế khó khăn thì như vậy cũng đủ rồi, bởi vì quý vị đã đóng góp ngày 20 tháng 11 và vừa qua cũng có một số quý vị cũng phát tâm, thì tôi thấy như vậy đủ rồi, để cho quý vị an tâm mà học, an tâm mà theo cái pháp này. Bởi vì tất cả những cái pháp mà chúng ta gọi là pháp thí đó thì nó có tài thí, vật thí, pháp thí. Thì trong cái pháp thí này, khi mà quý vị đi học được cái pháp này mà trong tâm quý vị hoan hỷ, quý vị có được cái sự chuyển hóa cho bản thân mình, thì cái hoan hỷ đó là chính là cái cúng dường về cái pháp thí của trong tâm mình. Bản thân tôi cúng dường pháp thí đến cho quý vị và quý vị thọ nhận cái đó với cái tâm hoan hỷ, thì cái tâm hoan hỷ đó là sự cúng dường rất tốt. Rồi khi mình chuyển biến như vậy đó, những người mà có cái duyên gần gũi với mình mà mình cũng là chia sẻ những cái đó làm cho tâm người ta hoan hỷ nữa, thì cái đó là cái con đường của pháp thí, chứ không phải dùng cái tài thí để bồi đắp lại cho cái pháp thí. Đây chẳng qua là cái chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Còn chuyện quý vị làm phước thiện, quý vị cúng dường tam bảo thì điều đó rất tốt, nhưng không phải vì cái chuyện quý vị tới đây nghe pháp thí mà phải đóng những cái tiền như vậy. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta học pháp và trong tâm chúng ta hoan hỷ, chúng ta chia sẻ cái hoan hỷ này, cái sự hiểu biết này với người khác, đó là chúng ta lại cúng dường vào trong cái pháp thí rất là tốt. Đó là con đường của pháp thí. Còn cái tài thí, cái vật thí đó, quý vị dùng trong phước thiện, quý vị cúng dường tâm bảo thì phải với một cái tâm rõ ràng, không phải vì cái chuyện. Thì như vậy đã tách bạch ra để cho tất cả chúng ta đây, dẫu cái người có gặp khó khăn về kinh tế hay là cái người dồi dào về kinh tế thì cũng đến đây tự tại như nhau. Bởi vì chúng ta học pháp Phật thì chúng ta học bằng tâm, và tâm thì bình đẳng, cho nên không có người giàu người nghèo ở đây, không có người trình độ văn hóa cao trình độ văn hóa thấp ở đây. Tất cả chúng ta có mặt ở đây là do căn bằng của chính chúng ta. Chính chúng ta muốn hướng thiện và chúng ta đã từng hướng thiện, cho nên chúng ta có mặt ở đây và tất cả chúng ta gặp gỡ trong cái sự tốt đẹp và bình đẳng đó. Mong tất cả quý đạo hữu là nhận trong cái tinh thần như vậy, để bao giờ cái lớp học của chúng ta cũng diễn ra trong cái sự thanh tịnh và cái niềm hoan hỷ. Xin cảm ơn.

khi người ta sanh một cái đứa con ra đời đó, thì ngay trong cái sát na quan hệ nam nữ đó đó, tâm đó là tâm gì? Thì những cái chúng sinh đó, nó trực ở xung quanh đó, nó vào bằng tâm đó. Như vậy trong cái cộng nghiệp đó, nó có cộng nghiệp của cái người nam người nữ này. Nếu đó do rượu mà sanh ra, do thọ hưởng cái dục lạc thôi, không có một cái tình người trong đó, không có cái sự yêu thương trong đó để mà nó thăng qua cái dục lạc này đấy đó, thì những đứa con đó chờ đợi chính hai người phải gánh nhận. Thì đó quan hệ bằng cái tâm gì? Bởi vì cái căn thấp nhất ở trong cái thân người nam và cái thân người nữ, cái căn đó đó hàng ngày nó đều tiết ra cái mùi hôi thối, thì người ta đã thọ hưởng như thế này. Cho nên cái tà dâm mà hiểu sâu đó, không phải chỉ có quan hệ bất chính, không phải nay đưa người này mai đưa bắt người kia thì mới là tà dâm, cái đó đương nhiên là tà dâm rồi. Nhưng mà ngay cả quan hệ vợ chồng, chúng ta phải xét lại xem cái quan hệ đó có tà dâm hay không.